Chương 104, ngươi làm sao như vậy nhiều kịch? Hắn cũng cảm giác đầu ông một tiếng, suýt nữa đem trong tay chén cho ném xuống đất đi. Cho nên hắn đây là thật làm tiểu tam lệ đào lúc ấy sắc mặt này, đen so với bầu trời đêm đều phải thâm trầm. Hết lần này tới lần khác Âu Dương Cẩn lặng lặng nhìn rồi nhìn hắn, nhưng trực tiếp đứng dậy rời đi, không nói gì. Phàm là hắn nói chút gì, tỉ như ngươi hỏi ta cái này làm gì, hoặc là ngươi có phải hay không đối Lâm Nhuế có tâm tư gì nói, lệ đào đều có thể thuận thế nói thẳng ra, ghê gớm liền đánh một trận đi vừa vặn còn có thể xuất một chút ngựa quất khí. Kết quả học sinh xuất sắc Âu Dương Cẩn chẳng qua là lặng lặng nhìn rồi nhìn hắn, đứng dậy liền đi. Một bộ khoan hồng độ lượng tránh cung khí độ, thấy lệ đào lại là một trận nghiến răng. Thu hồi suy nghĩ, lệ đào xoay đầu lại, nhìn đang nghiêm túc giải đề Lâm Nhuế, nhướng mày một cái. Cùng lúc đó, lệ đào cảm giác trong lòng độn độn đau. Đó là một loại không nói rõ ràng, nói không hiểu cảm giác. Có chút chua, có chút sáp. Nhưng mà loại này loại cảm giác hội tụ tới rồi cùng nhau, sẽ để cho hắn càng phiền não. Chẳng lẽ, loại này vui mừng, mới vừa mới bắt đầu, sẽ bị bóp chết sao không như vậy dễ dàng buông tha, cũng không phải là hắn lệ thiếu tính cách nhưng mà kiêu ngạo hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì nam tiểu tam vừa lúc đó. Lệ đào nhớ ra rồi chính mình cùng Lâm Nhuế đánh kia cái đánh cược. Thắng một phe. Là có thể nhường thua một phe làm một việc lệ đào ánh mắt nhất thời sáng lên rồi đối hắn phải nắm chặt thời gian, thật tốt cố gắng học tập, ngày ngày hướng lên, chờ đến kỳ trung thi thời điểm, vượt qua Lâm Nhuế. Đến lúc đó hắn liền có thể Lâm Nhuế mặc dù đang đọc sách, nhưng mà nàng thần thức phát hiện, bên cạnh mình này nhị hóa bạn cùng bàn biểu tình trên mặt, thật sự là quá phong phú. Một hồi lòng đầy căm phẫn, một hồi lại vẻ vải, một hồi lại đột nhiên cùng đánh máu gà tựa như... Ý chí chiến đấu sôi sục. Hết lần này tới lần khác, hàng này còn luôn là nhìn nàng, còn tưởng rằng mình động tác hết sức gần nút đều không bị phát hiện tựa như Lâm Nhuế khẽ thở dài một cái. Hàn đổi một bạn cùng bàn rồi. Lệ đào còn không biết mình lập tức muốn bị đổi hết, mà hắn bây giờ đã bắt đầu cố gắng nghiêm túc học tập. Lệ đào vốn chính là rất thông minh, trước khi chỉ bất quá không thích học tập, cho nên cơ sở so với nguyên chủ Lâm Nhuế còn phải kém. Bây giờ tạm thời ôm chân Phật tới một cái như vậy đánh bất ngờ, không thể không nói, thật ra thì vẫn có một ít hiệu quả. Từ một đạo đề không biết làm, đến đã lục tục sẽ làm hai đề, ba đề. Thậm chí, hắn lên lớp cũng không ngủ rồi, vây được ánh mắt không mở ra được thời điểm, rồi dùng sức bóp chính mình một cái. Khương Linh quay đầu, vốn là cũng muốn hỏi Lâm Nhuế chuyện, kết quả đúng dịp thấy lệ đào hung hãn bóp mình bắp đùi, sau đó đau đến biểu tình hết sức dữ tợn. Anh Tuấn ngũ quan đều vặn mẹo. Bị sợ Khương Linh lập tức quay đầu, đều không dám lên tiếng. Rất sợ lệ ca cũng bóp nàng A Lâm Nhuế dở khóc dở cười, nhưng mà cũng không có để ý tới cái gì, tiếp tục vùi đầu khổ học, cố gắng cả đề. Này hai vị đại lão đều cố gắng học tập, những thứ khác học tập không giỏi học sinh, cũng hết sức kiên tĩnh. Dù là bọn họ không có nghiêm túc học tập, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không phát ra một điểm tiếng ồn. Có một cái tiểu bàn tử một mực đi theo lệ đào lẫn vào, liền ngồi ở lệ đào trong tay một hàng kia vị trí. Kết quả này tiểu bàn tử lên lớp ngủ ngáy, tranh cãi lệ đào học tập không đi vào, cho nên hắn một cái tắt liền hô này tiểu mập trên đầu. Lên lớp không cho phép ngủ lệ ca hung lắp bắp nói. Tiểu bàn tử bị sợ đều quên lau khỏe miệng nước miếng. Hắn sau đó làm bộ tội nghiệp che đầu nói, lệ ca, vậy ta làm gì a cả để a học từ đơn a thật tốt thời gian. Không học tập, ngủ cái gì a lệ đào dùng hết sức ghét bỏ ánh mắt nhìn này tiểu mập.